Khí thiếu tu tiên, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473 du hồn trò chơi. Cao Hàn mở to mắt, trước mắt một khối tấm bia đá tản ra nghiêm ngặt hơi thở, phóng lên cao ấn ngẩng đầu, nhìn đến bia đá viết ba cái màu đỏ chữ to, từng nét bút, tựa như dao khắc dấu bạc câu. Vạn Tiên Bia, hắn nhớ rõ lão nhân nói qua, Vạn Tiên Bia là một tòa tiên cung, này có thể là cái nhập khẩu đi. Nhưng là như thế nào đi vào? Cao Hàn dùng tay chạm đến một chút, Vạn Tiên Bia cũng không có bất luận cái gì phản ứng, bất quá tấm bia đá xúc cảm lại làm hắn nhớ tới cái gì đó, ngay sau đó lấy ra hai khối môn bài. Tinh toàn bài cùng tử kim bài xúc cảm kỳ thật là giống nhau, chỉ là bất quá bày biện ra tới bề ngoài không giống nhau, cho nên hai loại môn bài hẳn là đều có thể dùng. Giao ra một khối môn bài, đúng lúc này, phía sau đột nhiên toát ra một cây đánh cướp thanh âm, đồng thời mà đến, còn có một đạo tràn ngập nguy hiểm hơi thở công kích. Cao Hàn cái ót phẳng phất dài quá đôi mắt giống nhau, nghiêng người liền tránh đi đối phương công kích, xoay người nhìn về phía đánh lén người của hắn. Một cái tà tu, trên người có cổ làm người không thoải mái cảm giác, đáy mắt có vài sợi huyết sắc, nhìn qua ánh mắt không có hảo ý, ánh mắt thường thường tham lam nhìn về phía trên tay hắn môn bài. Hắn ở chỗ này đã đợi hồi lâu, nguyên bản dẫn hắn tiến vào kia khối hắc bài, bởi vì xui xẻo gặp được mặt khác môn phái, đã bị đoạt. Sau lại đi theo một ít môn phái đệ tử đi vào nơi này, phát hiện Vạn Tiên Bia tồn tại, biết bên trong là một cái tiên cung. Không cần phải nói, hắn cũng có thể đoán được tiên cung nhất định có rất nhiều thứ tốt, chính là hắn không có môn bài, cuối cùng chỉ có thể canh giữ ở Vạn Tiên Bia bên ngoài chờ người khác tới. Tả tu chờ đến môi đều mau khởi phao phao, rốt cuộc chờ đến Cao Hàn tới. Tuy rằng người này xuất hiện phương thức giống như có điểm quỷ dị. Người nơi này chờ thật lâu, những người khác đều đi vào. Cao Hàn bình tĩnh hỏi, giữ cửa bài giao ra đây, lão tử có lẽ một cao hứng liền nói cho ngươi. Tả tu tà cười một tiếng, vẫn chưa đem đối phương để vào mắt. Cao Hàn mày một trọn, trực tiếp thu hồi hai khối môn bài, rút đao. Một lát sau, tà tu treo hai hàng nước mắt quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật trả lời hắn vấn đề. Tiến vào Vạn Tiên đạo tu sĩ, cơ bản 9/9 đều đã tiến vào Vạn Tiên Bia. Ngài muốn hỏi Tử Tiêu Tông, hẳn là sớm nhất đi vào một đám. Có hay không một cái kêu Trung Ly Đình Châu người cũng đi vào? Cao Hàn ôm mỏng manh mà hy vọng hỏi. Tà tu lắc đầu, không biết, ta không biết ai là Trung Ly Đình Châu. Ta tìm tới nơi này thời điểm, các môn phái người đều đã đi vào. Người muốn tìm, hẳn là cũng ở bên trong. Cao Hàn suy đoán cũng là, mặc kệ Trung Ly Đình Châu có phải hay không cùng hắn giống nhau, Vạn Tiên Bia thanh danh lớn nhất, hai bên đều sẽ cho rằng đối phương ở Vạn Tiên Bia. Tả tu thấy hắn lâm vào trầm tư, trộm mà di động nện bước, thừa dịp hắn không phản ứng thời điểm, nhảy dựng lên, bay nhanh mà thoát đi. Cao Hàn không để ý đến hắn, chạy liền chạy, thu hồi đao đi vào Vạn Tiên Bia trước. Không chút do dự lấy ra tử kim bài. Trung Ly Đình Châu trên người chỉ có tử kim bài, cho nên hắn khẳng định chỉ có thể dùng tử kim bài đi vào. Hắn không biết bất đồng môn bài xuất khẩu có phải hay không giống nhau, vì dự phòng vạn nhất, hắn quyết định cùng hắn dùng đồng dạng môn bài tiến vào. Tử kim bài vừa tiếp xúc với Vạn Tiên Bia, một cánh cửa đi ra ngoài, đồng thời đem hắn hít vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến xuất khẩu thời điểm. Cao Hàn bắt lấy nổi tại ở giữa tử kim bài, ngay sau đó dừng ở một cái hắc ám trong thông đạo. Một trường dữ tợn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Cao Hàn lập tức một đao phách qua đi, này một đao trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực. Tịnh thú mặt chủ nhân còn không có tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền biến mất, cùng với một tiếng leng keng, một viên màu xanh lá hạt châu rớt đến hắn bên chân. Cao Hàn không lập tức đi nhặt. Bởi vì càng nhiều quỷ dị hồn thể chiều hắn phát lại đây. Hắn một đao qua đi đó là mấy chỉ, lại thịch thịch thịch mà rớt mấy viên viên hạt châu. Thực lực của hắn, so ở Vạn Tiên đạo bên ngoài thời điểm lại tinh tiến rất nhiều, đặc biệt năng lực trí vận dụng, thành thạo đến liền chính hắn đều có một tia kinh ngạc. Bất quá thực mau hắn lại bình thường trở lại, hắn biết chính mình tại sao lại như vậy. Ở Mồ Tắc Đôi Đãi kia đoạn thời gian, hắn tuy rằng là bị buộc. Nhưng là cuối cùng đến lợi vẫn là chính hắn, bởi vì sở hữu hiểu được đều biến thành kinh nghiệm, khiến cho hắn đao mài rũa đến lớn hơn nữa thành thục. Thượng trăm chỉ kỳ quái hồn thể, Thực Mau đã bị hắn giết sợ, còn lại Đào Tẩu. Cao Hàn suy đoán, này đại khái liền lão nhân nói du hồn, không có thân thể, chỉ có một đoàn nửa ngưng thật hồn thể. Hồn thể hình thái có nhân hình, cũng có hình thú, đều không ngoại lệ, đều là mặt mũi hung tợn. Hắn đem trên mặt đất rơi xuống mấy chục viên hạt châu toàn bộ kiểm lên, ngay sau đó liền xác định này đó hạt châu có thể dùng để hấp thu, tăng cường thực lực. Chỉ chốc lát, mấy chục viên màu xanh lá hạt châu liền biến thành bột phấn, bên trong năng lượng đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Cao Hàn lập tức cảm giác được chính mình tu vi rõ ràng dâng lên, thế nhưng Thực Mau lại có thể đột phá xuất khiếu lúc đầu. Chiếu cái này dưới tình huống đi, lại hấp thu càng nhiều màu xanh lá hạt châu, hẳn là liền có thể đột phá lúc đầu, bất quá vẫn là trước tìm Trung Ly đi, cũng không biết hắn phát hiện chính mình không ở nơi này sau, có hay không phát cuồng. Cao Hàn nhẹ giọng nỉ non, đem đầu ngón tay bột phấn ném rớt sau, liền đi phía trước đi. GT, liền ở khoảng cách hắn vị trí không phải rất xa một tòa cung điện phụ cận, đã xảy ra một hồi khẩn trương đối cầm. Thiên điện im ắng, chỉ có bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến du hồn giống lên một tiếng. Suất sẽ trở thành sự thật, các ngươi đợi lát nữa cẩn thận một chút, U Ma Tông cái thứ nhất ra tay khả năng tính rất lớn, nhiều chú ý một chút. Chúng ta đã biết, ba người gật gật đầu. Lúc này, nguyên bản vẫn luôn dùng không có hảo ý đôi mắt đánh giá bọn họ Lục Chí Vi đột nhiên cười. Ta cảm thấy Bùi huynh đề nghị khá tốt, chúng ta liên thủ nói, chưa chắc không thể giết đi ra ngoài. Bùi Tịnh Hải trong lòng di mà một tiếng, thứ này cư nhiên không có giống hắn nói như vậy, hắn tưởng làm cái quỷ gì. Những cái đó du hồn tuy rằng nói chỉ cần thấu đủ 200 khối hắc bài liền phóng một người, nhưng ai biết chúng nó nói có phải hay không thật sự, vạn nhất chỉ là vì gạt chúng ta giết hại lẫn nhau, hoặc là gạt chúng ta giữ cửa bài giao ra đây, chờ một bắt được tay, liền đem chúng ta diệt khẩu đâu. Lục Chí Vi híp mắt phân tích nói. Cát Hạo Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tán đồng Lục huynh lời nói, càng là cường đại du hồn, càng là giảo hoạt gian trá. Chúng nó khẳng định ước gì nhìn đến chúng ta giết hại lẫn nhau, rơi vào chúng nó hãm đua, chờ chúng ta đánh đến không sai biệt lắm, lại ra tay liền có thể không cần tốn nhiều sức đi. Có vấn đề, quá có vấn đề. Bùi Tịnh Hải mặt không đổi sắc mà cấp nguyên nhiên ba người truyền âm. Bọn họ càng biểu hiện đến đồng tâm hiệp lực, càng có vấn đề. Thật vậy chăng, nhưng ta xem bọn họ nói còn rất chân thành a. Nam sư đệ có chút kinh ngạc. Bùi Tịnh Hải cười lạnh, cầu không đổi được ăn thăm, ngươi trông cậy vào bọn họ xưa. Còn không bằng cầu nguyện có người tới cứu chúng ta càng dễ dàng thực hiện. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Không đáp ứng, trực tiếp theo chân bọn họ xé rách ra mặt sao? Làm bộ đáp ứng bọn họ đi. Chính chúng ta tiểu tâm một chút là được. Nguyên nhiên nói xong, sau đó truyền âm cấp Cát Hạo Minh cùng Lục Chí Vi. Ta đồng ý các ngươi đề nghị, như vậy, từ ba vị xuất khiếu đại viên mãn ở phía trước, bọn họ hợp lực, đánh bất ngờ nói có thể công ra một cái lộ, còn lại người nhanh chóng thông qua, sát đi ra ngoài nói hẳn là không có vấn đề. Một khi đi ra thiên điện, chúng ta liền tự hành chạy trốn đi, không cần thiết cùng này đó du hồn liều mạng rốt cuộc. Hảo. Ta đồng ý, Cát Hạo Minh không nói hai lời liền đáp ứng rồi, không lộ dấu vết mà cùng Lục Chí Vi nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta cũng đồng ý, Lục Chí Vi cười ha hả mà nói. Nguyên nhiên, ta hiện tại có thể 100% khẳng định, bọn họ khẳng định đã âm thầm liên thủ, muốn hay không tới đánh cuộc. Bùi Tịnh Hải cong một chút khóe môi, không đánh cuộc, ta cũng biết bọn họ liên thủ. Nguyên nhiên bình tĩnh nói, hai người tự cho là động tác thực ẩn nấp, cần không biết. Hắn đã xem ở trong mắt. Ai nha, thật đáng tiếc. Bùi Tịnh Hải bất đắc dĩ, có cái thông minh sư đệ thật là không thú vị. Nguyên nhiên nhìn về phía vừa mới còn có chút khẩn trương nam sư đệ cùng Chu sư huynh, biết Bùi sư huynh là vì giảm bớt không khí, liền không có nói cái gì nữa. Đi thôi, đại gia cẩn thận một chút, kế tiếp có lẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Quảng cáo, cách chương.